Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339 Chân Thật Người Sói Sát 30. Chương 339 Chân Thật Người Sói Sát 30. Váy bồng thử ý tứ lại rõ ràng bất quá, Hạ Tịch Thần sắc tự nhiên mà nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy, liền bởi vì ta xinh đẹp nhất, Cupid liền sẽ lựa chọn ta? Nghe được lời này, váy bồng cũng nhịn không được cười một chút. Cái này lý do xác thật có chút gượng ép, hai người chính trò chuyện. Thang lầu thượng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, hai nữ nhân ngẩng đầu xem qua đi. Liền nhìn đến chính hướng dưới lầu đi tóc đỏ nam nhân cùng đi chân trần nam nhân, giải quyết. Tóc đỏ nam nhân ngữ khí tùy ý. Đó chính là cái túng bao. Mới vừa nhìn đến chúng ta đi vào, sợ tới mức cùng cái gì dường như, xác thật uất ức điểm, đi chân trần nam nhân đi theo phụ họa. Cũng lớn lên quá đáng khinh. Ta đều nhìn không được, đừng lại nói cái kia nam, váy bồng lộ ra ghét bỏ biểu tình. Chúng ta nên thương lượng một chút ngày mai kế hoạch, nàng nhìn Hạ Tịch. Hỏi, ngươi cảm thấy ngày mai lên tiếng đầu phiếu thời điểm, nhằm vào ai tương đối hảo? Hạ Tịch nhìn ra váy bồng như cũ ở thử chính mình. Nàng cười tủm tỉm mà nói, đương nhiên là Cupid cùng nhà tiên tri. Váy bồng gật gật đầu. Đối Hạ Tịch phản ứng tương đối vừa lòng. Không sai, nếu biết Cupid là ai, liền nói không chừng có thể suy đoán ra tình lữ là ai. Mà nhà tiên tri vốn chính là người sói lớn nhất phiền toái. Nếu có người nhảy nhà tiên tri, chúng ta liền tính không thể đầu đi ra ngoài, ít nhất cũng nên làm những người khác hoài nghi nhà tiên tri chân thật tính. Chúng ta đây nếu không tìm cá nhân cùng nhà tiên tri đối nhảy, đi chân trần nam nhân đề nghị nói. Nói như vậy, người chơi khác càng khó tin tưởng nhà tiên tri nói, có thể suy xét. Tóc đỏ nam nhân gật đầu. Bất quá vẫn là chờ đêm mai tình huống lại đến quyết định hay không phải đối nhảy đi. Kia nếu muốn nhảy, ai tới nhảy? Hạ Tịch nhìn về phía mặt khác ba người. Chúng ta đến hiện tại nói tốt, miễn cho đến lúc đó mọi người đều nhảy, ngược lại không tốt. Đương nhiên là ta. Ta nhất am hiểu cái này. Tóc đỏ nam nhân ngả ngớn cười. Sau đó hắn cởi chính mình áo khoác đi đến Hạ Tịch bên người. Mỹ nhân nhi, buổi tối có chút lạnh. Ngươi xuyên đơn bạc, nhưng đừng đông lạnh chứ. Nơi này đã là mùa xuân độ ấm. Sớm muộn gì có chút lạnh, nhưng chính ngọ ấm áp. Hạ Tịch đã sớm ở trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm liền đổi đi áo lông vũ. Ăn mặc thoải mái nhẹ nhàng áo khoác len áo khoác cùng đơn bạc trường tụ áo thun, tới rồi đêm khuya. Thời điểm, xác thật là có điểm lạnh, không cần cảm ơn, Hạ Tịch lễ phép nói lời cảm tạ. Đồng thời giơ tay ngăn lại tóc đỏ nam nhân tới gần. Ta không lạnh, đừng ngượng ngùng sao tương đương, tóc đỏ nam nhân rất là tự quen thuộc mà lại lần nữa tới. Gần, mỹ nhân nhi nếu là cảm lạnh, ta sẽ đau lòng, váy bồng thấy thế. Nhịn không được hừ một tiếng, tựa hồ nhìn không thuận mắt, đi chân trần nam nhân tắc không nói gì. Quay đầu đi nhìn nơi khác, coi như không có chú ý tới bên này bộ dáng, Hạ Tịch không chút khách khí mà dẫm một chân tóc đỏ nam. Nhân chân mặt, đi theo lùi về sau vài bước, mới nói, ngươi hẳn là nhìn ra được tới. Ta không thích cùng người xa lạ thân cận, nếu ta và ngươi không phải một cái trận doanh. Ngươi sẽ là trừ bỏ đáng khinh nam ở ngoài. Ta cái thứ hai nhất tưởng giải quyết rớt mục tiêu kia thật là đáng tiếc. Tóc đỏ nam nhân vừa không sinh khí, cũng không có lùi bước. Bị dẫm một chân thậm chí không có lộ ra cái gì đau đớn biểu tình. Chúng ta cố tình là một cái trận doanh. Ngươi nhưng đến hảo hảo cùng ta ở chung đâu. Hắn trên mặt như cũ mang theo trêu đùa. Bất quá ta diện mạo có thể so đáng khinh nam đẹp 100 lần. Mỹ nhân nhi cũng không thể lấy ta cùng hắn đánh đồng a. 6 càng. Tấu chương xong, hết chương.